Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1087, vô địch thiên khải. Kinh khủng quân đoàn, đại nhân, đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau, Trương Tước đột nhiên xoay quá đầu, nhìn phía sau lưng Vương Xung, biểu hiện cực kỳ bất an. Cũng trong lúc đó, chư tướng khác cũng dồn dập nhìn lại, mỗi người trong mắt đều lộ ra một chút tuyệt vọng. Trận chiến đấu này, Đại Đường đã đem hết toàn lực. An Đông, Bắc Đình, Lũng Tây, hết thảy đô hộ phủ đều phái ra viện quân. Thậm chí ngay cả thủ vệ kinh sư cấm quân đều xa điều chỉnh đến Ta La. Chiến đấu đến hiện tại, Đại Đường tất cả binh chủng cũng đã lên sàn. Thế nhưng ai có thể tưởng tượng, ác chiến đến hiện tại, đại thực lại còn có một nhánh hủy diệt mạnh mẽ binh lực. Chi này quân đoàn khí tức ác liệt, hung ác, có như dãy núi biển rộng giống như vậy. Tuy rằng bọn họ còn không có ra tay, nhưng chỉ vẻn vẹn là quan sát từ đằng xa, tất cả mọi người có thể cảm giác được, nhánh đại quân này mạnh mẽ, vượt xa khỏi tưởng tượng. Coi như là thần võ quân, hồ gầm quân, thần ngục quân, cực võ quân, cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Đây là đại thực phương diện, chân chính mạnh nhất binh lực. Nếu như cuộc chiến đấu này vừa mới bắt đầu, như vậy tất cả cũng còn tốt làm. Nhưng là bây giờ thần ngục quân, thần võ quân, huyền vũ quân, tất cả quân đội cũng đã toàn bộ lên sàn. Hơn nữa ở cùng đại thực người rằng co bên trong, hết thảy binh chủng thể lực tiêu hao đều rất lớn. Ở tình huống như vậy, đại thực phương diện đột nhiên tập trung vào một nhánh so với tử vong quân đoàn còn muốn mạnh mẽ và đáng sợ binh chủng, đối với đại đường phương diện đả kích tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Phóng tầm mắt toàn bộ đại đường, đã không có bất kỳ sức mạnh có thể ngăn cản được chi này thiên khải quân đoàn. Hi họ họ, 5.000 thiên khải quân đoàn khoảng cách càng ngày càng gần. Cái kia mãnh liệt tiếng ngựa hí, có như kim thạch giống như vậy, gõ vào chúng lòng người bên trên. Trên chiến trường, tâm tình bất an kịch liệt mở rộng, liền ngay cả đang cùng tử vong quân đoàn kịch chiến cực võ quân, thần ngục quân, thần võ quân chờ đỉnh cấp quân đội cũng cảm thấy loại này bất an sâu đậm. Đối phó đại thực người bốn nhánh hàng đầu quân đoàn, đã hao phí bọn họ tất cả tinh lực. Thời điểm như thế này, đã không thể chịu đựng càng nhiều hơn đối thủ. Cứ việc chỉ có 5.000 thiên khải quân đoàn chiến sĩ, nhưng là đối với toàn bộ đại đường tới nói nhưng là chí mạng. 110.000 đại đường quân đội nháy mắt đến rồi bị tiêu diệt biên giới. Ai? Cao Tiên chi thần sắc phức tạp, đột nhiên thở dài một tiếng, rút ra trên người bội kiếm. Vương Xung, đã không có cách nào. Chúng ta đã không có bất kỳ dư thừa quân lực. Trận chiến này bất luận kết quả làm sao, chúng ta đều duy trì đại đường bộ mặt. Chí ít đại thực người sẽ biết phía trên thế giới này, bọn họ cũng không phải là không thể chiến thắng. Chư vị, chuẩn bị, bây giờ là đến chúng ta thời điểm xuất thủ. Đế quốc đại tướng ra tay, là Cao Tiên chi cùng Vương Xung trước cực lực tránh khỏi. Chí ít ở đánh tan hoàn toàn đại thực quân đội trước, Cao Tiên chi cùng Vương Xung cũng không có phát động đỉnh cấp đại tướng chuẩn bị. Nhưng là bây giờ, đã vô hạ cân nhắc nhiều như vậy. Nếu như để 5.000 thiên khải quân gia nhập chiến đấu, đối với đại đường tới nói, cái kia đem là có tính chất hủy diệt kết quả. Chờ một chút, to lớn xoáy kỳ hạ, Vương Xung cưỡi bạch đề ô, chết nhìn chòng chọc đối diện, liệt gió thổi qua, Vương Xung hai tóc mai tóc dài kịch liệt múa, giống nhau tâm tình của hắn lúc này giống như... Thế nhưng trên mặt hắn nhưng không có một chút nào biểu lộ. Muốn lấy đế quốc đại tướng thực lực đối phó chi kia 5.000 người thiên khải quân đoàn là tuyệt đối không thể thực hiện được. Giống như cùng đại đường ở thời khác chú ý chiến trường như thế. quay ba bọn họ cũng đồng dạng đang chăm chú đại đường. Cuộc chiến đấu này mặc dù coi như kịch liệt, hơn nữa song phương đều gia nhập vào toàn bộ binh lực, nhưng quay ba, ngả bố Mục Tư Lâm đám người đến hiện tại cũng không có gia nhập chiến trường. Đây là một loại vi diệu cân bằng. Một khi đại đường đánh vỡ cân bằng, Cao Tiên Chi rút kiếm gia nhập chiến trường. Như vậy tiếp đó, tất nhiên sẽ xúc động quay ba bọn họ ra tay. Kết quả cuối cùng, chưa chắc là Cao Tiên Chi hy vọng phát triển như vậy. Ầm ầm, chiến mã tiếng càng ngày càng dày đặc, cũng càng ngày càng mãnh liệt. 5.000 thiên khải quân đoàn hóa thành một đường thẳng, thẳng tắp hướng về chiến trường mà đi. Bọn họ không để ý đến đang ác chiến chém giết Ô Thương Thiết Kỵ cùng Mamluk Thiết Kỵ. Thiên khải quân đoàn kiêu ngạo, để cho bọn họ xem thường ở gia nhập loại này kỵ binh trong đó hỗn chiến, mà là để cho bọn họ lựa chọn đại đường cánh tả phương hướng. Ở đại đường cùng đại thực trong đó dài dòng trên chiến tuyến, phần lớn chiến đấu đều rơi vào trạng thái giằng co. Chỉ có cánh tả Triệu Phong Trần xuất lĩnh 8.000 huyền vũ quân ở cùng đoạn đầu quân đoàn trong chiến đấu, bằng vào tự thân sức phòng ngự, bắt đầu chậm rãi tại hậu kỳ chiếm cứ ưu thế áp đảo. Ottoman đoạn đầu quân đoàn vào giờ phút này đã là tổn thất nặng nề, hơn nữa cấp tốc hiện ra dấu hiệu hỏng mất. Giết chết bọn họ, ở 5.000 thiên khải chiến sĩ đằng trước nhất, một tên thiên khải quân đoàn thủ lĩnh đột nhiên mở miệng nói, âm thanh lạnh lẽo được không mang theo chút nào cảm tình. Thanh âm chưa dứt, cheng, tên kia thiên khải quân đoàn thủ lĩnh đột ngột rút ra trường kiếm. Ầm ầm, sau một khắc, chỉ thấy 5.000 thiên khải quân đoàn đột nhiên tốc độ tăng vọt, lấy so với ban đầu nhanh hơn gấp mấy lần tốc độ, hóa thành một đạo màu vàng trường hồng, đột nhiên va vào đại đường cánh tả mấy ngàn huyền vũ quân trong trận doanh. Ầm ầm, trong chớp mắt, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa nổ vang, nguyên bản ở cùng đoạn đầu quân đoàn trong chiến đấu đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối huyền vũ quân đoàn, đột nhiên như lần đánh mạnh, một trận chói mắt hào quang màu vàng, đột nhiên muốn nổ tung lên, mạnh mẽ khí lãng nổ, nháy mắt đem số lượng hàng trăm huyền vũ quân chiến sĩ cao cao quăng tới bầu trời. Kịch liệt đánh chúng, chỉ thấy một tên thiên khải quân đoàn chiến sĩ, trường kiếm trong tay một gánh, nháy mắt bắn trúng một tên huyền vũ quân chiến sĩ. Một giây sau, liền thấy này tên huyền vũ quân chiến sĩ nhẹ như không có vật gì, phảng phất trang giấy giống như vậy, nháy mắt bị này tên thiên khải quân đoàn chiến sĩ đánh bay đến vài chục trượng trên không. Cái kia bàng bạc cương khí đột nhiên đánh vào trong cơ thể hắn, lại như ép bóng cao su như thế, đêm này tên huyền vũ quân trong cơ thể huyết dịch ép ướt về tứ chi cuối cùng cùng toàn thân lỗ chân lông, mãnh liệt phun ra lên, ở mấy chục trượng bên dưới trời cao lên mưa máu. Mà cơ hồ là đồng thời, một hướng khác, một chiếc màu vàng kim vó ngựa xẹt qua hư không, đạp thật mạnh bên trong một tên huyền vũ quân chiến sĩ lồng ngực. Răng rắc, ngực giáp nháy mắt đạp nát. Này tên thực lực cường đại huyền vũ quân chiến sĩ dường như diều đứt dây giống như bay ra, đột nhiên va trúng phía sau người thứ hai huyền vũ quân, sau đó là người thứ ba, người thứ bốn, oanh, đất đá tung tóe, làm tên kia huyền vũ quân chiến sĩ rơi xuống đất. Đầy đủ hơn 10 tên huyền vũ quân chiến sĩ giống như hắn bị đánh bay đi ra ngoài. Rầm rầm rầm, hơn 6.000 huyền vũ quân chiến sĩ binh bại như núi đổ. Chỉ có điều một cái đối mặt, đầy đủ mấy trăm tên huyền vũ quân chiến sĩ chết tại đây chút thiên khải chiến sĩ dưới chân. Đại đường tất cả viện trong quân, huyền vũ quân tuyệt đối không phải lực công kích cao nhất, thế nhưng sức phòng ngự phương diện, coi như là cực võ quân cùng thiết bích quân đoàn đều xa xa không cách nào so sánh cùng nhau. Cái này cũng là huyền vũ quân ở cùng đoạn đầu quân đoàn trong chiến đấu có thể thắng được nguyên nhân. Thế nhưng loại này sức phòng ngự ở cùng Thiên Khải quân đoàn quá trình chiến đấu bên trong lại không có tác dụng chút nào. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, hàng trăm hàng ngàn Huyền Vũ quân chiến sĩ ngang dọc tứ tung, không ngừng bị đánh bay đi ra ngoài, ngăn cản bọn họ, đại gia theo ta lên, vô luận như thế nào, nhất định không thể để cho bọn họ từ chúng ta ở đây thông qua. Một tên Huyền Vũ quân chiến sĩ giống giận, đột nhiên từ dưới đất bò dậy, lập tức nhào tới, nhưng mà còn không có đập ra bao xa. Phốp, một thanh màu vàng kim trọng kiếm, cấp tốc đâm vào thân thể của hắn. Mũi kiếm xuyên qua trái tim, máu rầm rề từ phía sau lưng xuyên ra. Tên kia Huyền Vũ quân chiến sĩ, trợn tròn đôi mắt, đầy mặt không thể tin tưởng. Sau đó rầm một tiếng, ngã quỵ ở mặt đất. Trên người bọn họ áo giáp thiên truy bách luyện, ở cùng đoạn đầu quân đoàn trong chiến đấu, chịu đựng được trăm lần, ngàn lần đâm tới. Thế nhưng ở đây chút Thiên Khải quân đoàn trường kiếm trước mặt lại giống như giấy. Một chiếc màu vàng kim chiến hoa cấp tốc xuất hiện ở đây tên Huyền Vũ quân chiến sĩ trong mắt, đồng thời từ nhỏ biến thành lớn. Một cước đạp ở trên mặt của hắn, đêm này tên Huyền Vũ quân chiến sĩ thi thể bước vào bụi trần. Sau đó rút ra gia trường kiếm của mình, tiếp tục, toàn bộ giết sạch, không mang theo chút nào cảm tình nói ra câu nói này. Này tên Thiên Khải quân đoàn chiến sĩ vượt qua thi thể, tiếp tục đi về phía trước, nào còn có càng nhiều hơn dị giáo đồ chờ hắn đi chém giết. Binh bại như núi đổ. Đây là hơn 6.000 Huyền Vũ quân trước mắt chân thực tình cảnh. Bọn họ đánh bại cường đại đoạn đầu quân đoàn, nhưng nghênh đón nhưng là càng cường đại hơn Thiên Khải quân đoàn. Bất kỳ phản kháng cùng công kích ở trước mặt của bọn họ đều lộ ra phí công vô ích. Khốn nạn, thấy cảnh này, Triệu Phong Trần nắm chặt song quyền, con mắt một hồi liền đỏ, đều chết đi cho ta. Triệu Phong Trần đột nhiên rút ra trường đao, đại địa vết tích cấp tốc hướng về gần nhất một tên Thiên Khải quân đoàn chiến sĩ phóng đi. Nhưng mà ánh sáng lóe lên, còn không có chờ hắn lao ra vài bước, đột nhiên một trận chiến mã hí dài tiếng vô cùng kịch liệt, có như kim thạch giống như ở vang lên bên tai. Ầm ầm, ngay ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong, một đạo màu vàng kim điện quang bắn nhanh mà đến, cùng Triệu Phong Trần kịch liệt đụng vào nhau, làm cuồn cuộn khói đặc cùng kinh khí tan hết. Một tên toàn thân mặc giáp trụ, kim quang chói mắt Thiên Khải quân đoàn thủ lĩnh xuất hiện ở Triệu Phong Trần trước người. Dị giáo đồ, đối thủ của ngươi là ta. Tên kia Thiên Khải quân thủ lĩnh vẻ mặt lãnh khốc, thanh âm chưa dứt, keng một tiếng, đích thân trên trường kiếm. Vù, nhìn thấy này tên Thiên Khải quân thủ lĩnh, Triệu Phong Trần trong lòng rùng mình, đột ngột trầm tĩnh lại. Vậy thì tới đi, mặc dù không biết này tên Thiên Khải quân thủ lĩnh là nói cái gì, nhưng Triệu Phong Trần nhưng không chút do dự, đột ngột giơ lên trong tay đại địa vết tích. Huyền Vũ quân thất bại, không ai từng nghĩ tới Thiên Khải quân đoàn sức chiến đấu cư nhiên như thế đáng sợ. Lấy Huyền Vũ quân thực lực cường đại, liền chốc lát thời gian đều không có chống đỡ, cũng đã bị Thiên Khải quân đoàn cấp tốc đánh tan. Tạc xuyên, không biết bao nhiêu chiến sĩ ở Thiên Khải quân trùng kích vào, có như diều đứt dây giống như bị ném lên trời cao. Không chỉ như vậy, Thiên Khải quân đoàn ở Tạc xuyên Huyền Vũ quân phía sau, thuận thế đem đại đường cánh tả toàn diện đánh tan. Xa xa nhìn tới, cánh tả phương hướng nguyên bản còn hàng ngũ chỉnh tề đại quân, nháy mắt phảng phất bị thu gạt mạch cỏ giống như vậy, dồn dập ngã xuống. Trốn, chạy mau chạy, đại thực người giết tới rồi. Bọn họ quá cường đại, Huyền Vũ quân đã thua, chúng ta càng thêm không thể nào là đối thủ của bọn họ. Đây là đại thực cùng đại đường trong đó chiến đấu, không phải chúng ta, chạy mau, ngoặc kép, khủng hoảng tâm tình đang kịch liệt lan tràn. Nhìn thấy trong mắt một cái lại một cái vô cùng mạnh mẽ Huyền Vũ quân chiến sĩ bị Thiên Khải quân chém xuống dưới ngựa, trong đại đường lính đánh thuê quân đoàn đầu tiên hỏng mất. Vô số lính đánh thuê chiến sĩ dồn dập hoảng sợ lui về phía sau bỏ chạy. Tâm tình tuyệt vọng lại như cỏ dại như thế, ở trong đại quân điên cuồng tăng trưởng, lan tràn, từ sáng sớm khai chiến đến hiện tại. Đại đường tuy rằng chỉ có 110.000 người, nhưng hào không hạ xuống hạ phong. Nhưng là bây giờ, tất cả đã kết thúc. 5.000 Thiên Khải quân đoàn trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.